Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong biệt thự, Tôn Lan cảm thấy hoảng loạn. Bà muốn đập vỡ chiếc điện thoại trong tay được Lam Hoắc Xuyên không quan tâm, nhưng bà thì có. Bà vậy mà không thể kiểm soát được con Ả Vân Thanh đó sao? Làm sao một người nghèo nàn như vậy có thể đấu lại bà cơ chứ? Tôn Lan trừng mắt nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt đầy sự tối tăm và độc ác. Trong chiếc xe thể thao, Cố Chi cong môi nở một nụ cười chế nhạo. Người nhà Hoắc gia thật khác biệt mà. Bà già lúc nãy là mẹ chồng của cậu à? Nghĩ đến việc cậu đã sống cùng bà ta trong 3 năm trời. Nếu là mình chẳng thể chịu đựng nổi một phút đâu. Nhìn cái vẻ mặt nhà giàu mới nổi của bà ta mà xem, ghê tởm thật. Cố Chi luôn nhanh miệng, Vân Thanh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà không nói thêm gì. Không phải vì cô cảm thấy tội nghiệp cho Tôn Lan, mà đơn giản là cô cảm thấy không cần thiết. Năng lượng và cảm xúc của mỗi người là hữu hạn, cô không muốn lãng phí nó vào Tôn Lan. Cố Chi nhanh bỏ qua chuyện này, hai người vừa trò chuyện vừa cười đùa khi trở về Vân gia. Điều làm Vân Thanh vui mừng hơn nữa là anh trai cô, người luôn bận rộn và khó gần cũng có mặt ở nhà. Vân Chiết hiện giờ là giám đốc điều hành tập đoàn của Vân gia. Sau khi tiếp quản chức vụ của Vân Khôn, mỗi ngày anh rất bận rộn. Vân Thanh không ngờ rằng Vân Chiết lại tự mình đến đón cô từ bệnh viện ngày hôm đó. Thế nhưng sau khi đưa Vân Thanh về nhà, Vân Chiết đã vội vàng rời đi với dáng vẻ bận rộn. Anh cả, Vân Thanh vui mừng kêu lên và ôm lấy tay Vân Chiết một cách trìu mến. Vân Chiết đặt tài liệu trong tay xuống rồi nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối trên trán Vân Thanh. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt lạnh như băng ngàn năm không thay đổi của anh. Cố Chi đi theo sau Vân Thanh bỗng đỏ mặt. Xin lỗi, hôm đó anh có chuyến công tác nên đã rời đi mà không nói chuyện với em. Trước khi Vân Thanh kịp hỏi tại sao hôm đó anh rời đi, Vân Chiết đã chủ động giải thích với giọng điệu đầy hối lỗi. Vân Thanh mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu, anh cả. Em biết anh bận mà. Vân Chiết cảm thấy ấm lòng khi thấy em gái mình ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Anh cầm hộp quà bên cạnh đưa cho Vân Thanh. Đây, quà của em xem có thích không? Vân Thanh háo hức mở hộp quà. Bên trong là một chiếc túi Chanel cao cấp, trông rất đắt tiền. Vân Khôn có 3 con trai và 1 cô con gái. Vân Thanh là đứa được cưng chiều nhất trong gia đình. Kể từ khi còn nhỏ, ba anh trai của cô luôn tặng quà cho cô. Từ kẹp tóc cho đến các món quà đắt giá. Miễn là ba người họ muốn, không cho Vân Thanh có cơ hội từ chối. Vân Thanh cũng đã quen với điều đó. Cô nhận món quà từ Vân Chiết, ngọt ngào nói. Cảm ơn anh cả. Vân Chiết cong môi, anh ngước lên nhìn Cố Chi cách đó không xa. Nhận thấy được điều đó, Cố Chi vội vàng tránh ánh mắt của anh. Vân Chiết mỉm cười và đưa một hộp quà khác cho Cố Chi. Cố Chi, đây là quà của em. Anh đã nghe từ người quản gia rằng Cố Chi đã đến thăm Vân gia, là con trai trưởng, Vân Chiết luôn đối xử tốt với mọi người. Vậy nên Cố Chi cũng có một món quà. Tuy nhiên Cố Chi không ngờ rằng mình cũng có quà. Niềm vui trong ánh mắt cô hiện lên rất rõ ràng. Cảm ơn anh Chiết. Cố Chi vui vẻ nhận món quà. Cô ngại ngùng không dám mở nó trước mặt Vân Chiết. Nhưng quà từ Vân gia thì chắc chắn rất đắt tiền đi. Mà cho dù có rẻ đi nữa, cô cũng sẽ không bận tâm. Vân Chiết đã tự tay tặng cho cô đó. Cố Chi mím môi cười thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thanh nhạy bén nhận ra điều gì đó. Ánh mắt tinh quái của cô lia giữa Cố Chi và Vân Chiết. Vân Thanh đã bắt đầu nghĩ đến sự tương hợp giữa cô bạn thân và anh trai mình. Họ quả là trời sinh một cặp. Tim hạt tiêu nếu Vân Chiết không đột nhiên lên tiếng. Vân Thanh thậm chí đã nghĩ đến kiểu dáng váy phù dâu phù hợp với mình nữa cơ. Thế nhưng lời nói của Vân Chiết đã cắt đứt tất cả những mộng tưởng của cô. Anh hai và anh ba của em đều đang ở nước ngoài. Những ngày tới, em hãy đi theo anh. Anh sẽ dẫn em đi làm quen với công ty. Khi nghe những lời đó, sắc mặt Vân Thanh ngay lập tức trở nên khó chịu. Trong số 3 anh trai, Vân Chiết là người cuồng công việc nhất. Cô đã nghĩ đến việc để anh hai và anh ba lén lút đưa cô ra ngoài chơi. Nhưng bây giờ có vẻ như đó là một tương lai xa vời. Vân Thanh muốn khóc nhưng không dặn được nước mắt. Cô chỉ có thể tự ép mình đồng ý. Tối hôm đó, Cố Chi ở lại biệt thự Vân gia. Vân Thanh thấy rõ điều đó nhưng không nói gì. Tuy nhiên, ngay khi Vân Thanh bước ra khỏi phòng tắm, cô đã nghe giọng Cố Chi mắng. Đờ mờ, Hoắc gia không có chút xấu hổ nào sao, Hoắc gia. Bàn tay của Vân Thanh đang lau tóc liền dừng lại. Cô đến bên Cố Chi ngồi xuống. Cô thò đầu ra và nhìn vào điện thoại của Cố Chi. Có chuyện gì vậy? Cậu mau xem đi. Cách chương.